người sợ cái gì, truyền ngôn nói là thiên hạ hỗn loạn, máu chảy thành sông, tuy thái tử giết người vô số, nhưng ngài cũng đang thủ hộ Tây La chúng ta mà. Hoàn toàn trái ngược truyền ngôn a, ta thấy thái tử chính là thần thủ hộ của Tây La chúng ta thì đúng hơn. Trải qua một đợt tranh luận, tâm tình của mọi người đều dần dần ổn định lại, dường như không còn khó tiếp nhận giống như trước đó nữa, đối với truyền ngôn máu chảy thành sông, thiên hạ hỗn loạn cũng không còn sợ hãi nhiều nữa, thậm chí mọi người còn cho rằng Ân Cửu Dạ chính là thần thủ hộ của Tây La. Trong một gian khách điếm ở xa xa, Mục Tịch Bắc đứng ở trước cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở nhìn phản ứng của mọi người. Ân Cửu Dạ ngồi ở trước bàn uống trà, lộ ra vẻ mặt bí hiểm. Mục Tịch Bắc thu hồi ánh mắt, ngồi xuống bên cạnh Ân Cửu Dạ, mở miệng nói. Thiên hạ thủ vi cường, kể từ đó, trong tay hoàng đế sẽ không còn nhược điểm của chúng ta nữa, cho dù nói ra chuyện này, bởi vì chàng đã chủ động nói ra trước, nên trong dân chúng cũng sẽ không nhấc lên sóng gió được nữa. Ân Cửu Dạ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc tiếp tục nói. Chỉ là việc này vừa ra, sợ là Quách La thị tộc sẽ không an phận, bọn hắn sở dĩ không dám tranh đoạt hoàng vị, thứ nhất là vì thực lực không đủ, thứ hai là vì sợ gánh vác tiếng xấu thiên cổ, nhưng bây giờ chàng đã không phải huyết mạch của hoàng đế, sợ là Quách La thị tộc sẽ có lý do hành động. Mục Tịch Bắc nghĩ nghĩ, nhìn Ân Cửu Dạ mở miệng nói. Hôn kỳ sợ là phải kéo dài mấy ngày. Trong mắt Ân Cửu Dạ xẹt qua một tia mất mát, Mục Tịch Bắc sao lại không biết, chỉ là đây chính là thế cục bức người, không phải do bọn nàng quyết định, nếu như vào ngay lúc này cử hành đại hôn, chỉ sợ là không thể nào gió êm sóng lặng được. Mục Tịch Bắc đi tới bên người Ân Cửu Dạ, Ân Cửu Dạ dựa đầu vào ở trên người Mục Tịch Bắc, ôm cả eo của nàng, dường như có chút bi thương. Cửa kẽo kẹt một tiếng rồi bị đẩy ra, Mục Tịch Bắc quay đầu nhìn lại. Cha đã đến rồi. Mộc Chính Đức gật gật đầu, quét mắt hai người, ngồi ở trước bàn trực tiếp mở miệng nói. Này thế cục phức tạp, nhất định phải quyết định thật nhanh. Mộc Tịch Bắc híp lại hai mắt nhẹ giọng nói. Giết hoàng đế, mấy người đều gật đầu, mở ra một tấm bản đồ thủ vệ hoàng cung, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Mà giờ khắc này, hoàng đế đang trong cơn giận dữ. Một tay hất đổ toàn bộ tấu chương trên bàn. Người nói cái gì? Người nói Ân Cửu Dạ viết bố cáo tự tội thừa nhận mình là con song sinh. Còn nói không phải là con ruột của trẫm, Vương Công Công cũng đang tiêu hóa tin tức không dám tin này, chỉ gật gật đầu nói. Vâng ạ, thật sự là tức chết ta rồi. Mục Tịch Bắc quả nhiên giảo hoạt y như cha nàng ta. Thật sự là tức chết trẫm rồi. Hoàng đế như phát điên giống giận, dường như cũng nhận thấy được địa vị hiện giờ của mình đã càng ngày càng tràn ngập nguy cơ. Bệ hạ bớt giận, Vương Công Công an ủi. Lẽ nào lại thế, các người tất cả đều ước gì chậm chết đi phải không, đều trông mong chậm chết đi có đúng không? Cả, góc truyện audio.com, người hoàng đế có chút điên loạn, mà giờ khắc này trong Quách La thị tộc cũng đang bao phủ trong một cỗ áp khí nặng nề. Trong chính sảnh tụ tập không ít người, chỉ có một số ít là ngồi, còn lại đều là đứng. Trên tường treo một bức tranh sơn lâm bách điểu tụ tập thành đàn, nghỉ lại trong rừng, trông rất sống động. Gia chủ Ân Cửu Dạ không phải huyết mạch của hoàng đế, căn bản không có tư cách kế thừa hoàng vị, nếu như hắn có thể làm hoàng đế, vậy Quách La gia chúng ta cũng có thể làm hoàng đế. Một nam tử tráng kiện có chút kích động, nhưng dù như thế thì thời khắc vẫn chú ý đến lời nói cử chỉ của mình. Gia chủ Quách La không nói gì, một người tuổi tác đã lớn có chút lo lắng mở miệng nói. Quách La gia ẩn cư đã lâu, bây giờ vừa động chính là đại động, nếu như hành động lần này thất bại, vậy thì Quách La gia chắc chắn sẽ bị thương nặng. Thúc phụ, nếu như Quách La gia cứ tiếp tục quy ẩn, tới khi nào mới được đứng đầu, sẽ chỉ càng ngày càng suy bại thôi. Một nam tử trẻ tuổi mở miệng nói, người đúng là nông nổi táo bạo, người có biết Ân Cửu Dạ và Mộc Chính Đức là dạng người gì không, không nói người bên ngoài, liền nói đến nữ nhi mà Mộc Chính Đức cực kỳ sủng ái kia đi, nàng ta tuyệt không phải vật trong ao. Lão nhân gõ quải trượng mở miệng nói, nam tử trẻ tuổi không phục nói, nàng ta thì có gì ghê gớm, còn không phải đối thủ của Ngưng Giai. À, không phải đối thủ của Ngưng Giai, ta cho ngươi biết trên người nàng ta có một thứ mà các ngươi đều không có. Lão nhân cười lạnh nói, không ít người đều phóng ánh mắt tới, lão nhân chậm rãi mở miệng. Là thi khí, đúng, không phải sát khí cũng không phải sự tàn nhẫn của nàng ta, mà là loại thi khí từ trong đống người chết bò dậy tựa như là ác quỷ lấy mạng, cũng không phải một sớm một chiều là có thể đúc ra. Lão nhân chậm rãi mở miệng. Vậy chúng ta cũng không thể cứ ngồi chờ chết như vậy được, mặc kệ là Mộc Chính Đức hay là Thái tử đăng cơ cũng sẽ không cho phép Quách La gia ta tồn tại. Lại một nam tử trung niên mở miệng nói, Lần này lão nhân không nói gì, bởi vì đây đúng là tình thế bây giờ, bọn hắn chính là không đi tranh thiên hạ này cũng không được, bây giờ các nhà đều đã không có đường lui, bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, nếu như không đi tranh vương vị, đến cuối cùng sẽ chỉ làm thịt cá của người ta thôi. Gia chủ Quách La Thị một thân áo trắng, không nhiễm bụi trần, ngồi đó cẩn thận suy nghĩ, vẫn không có mở miệng. Quách La Thị tộc bàn bạc rất lâu cho đến tối khuya mới thôi. Mà Mục Tịch Bắc thì trong ngày hôm đó lần nữa đi tới Hoàng Cung, cầu kiến Hoàng đế. Lúc Hoàng đế nhìn thấy Mục Tịch Bắc sắc mặt xanh mét, âm thanh lạnh lùng nói. Người tới làm gì, bệ hạ không phải từng nói muốn lập ta làm hậu sao? Mục Tịch Bắc hỏi ngược lại, hai mắt đục ngầu của Hoàng đế rơi vào trên người Mục Tịch Bắc nhìn từ trên xuống dưới, Mục Tịch Bắc cười nói. Bệ hạ muốn lập ta làm hậu cũng không phải không thể, chỉ là ta có một điều kiện trước. Nếu như ngươi thành hoàng hậu của trẫm, 3 năm sau trẫm sẽ giao giải dược cho thái tử. Hoàng đế trầm giọng nói. Mục Tịch Bắc lại lắc đầu nói. Đây là chuyện sau khi gả cho bệ hạ, chỉ là trước khi gả cho bệ hạ thần nữ còn có một thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Hoàng đế hai tay trống ở trên bàn, cả người nhích lại gần. Mục Tịch Bắc cười câu hồn. Thần nữ xưa nay không thích. Góc chuyện audio.com. Nhất là thấy người khác sống tốt hơn mình, vì vậy xin bệ hạ trước khi hạ chỉ lập ta làm hậu, hãy sắc phong Quách La Ngưng Giai làm phi trước. Hoàng đế hiển nhiên không ngờ chuyện Mộc Tịch Bắc nói đến lại là điều này, mặc dù Mộc Tịch Bắc cho rằng gả cho hắn là một chuyện rất tồi tệ, nhưng điều này cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tình vui sướng của Hoàng đế. Về việc mà Mộc Tịch Bắc nói tới đem Quách La Ngưng Giai nhét vào hậu cung, sau khi Hoàng đế suy nghĩ một lát liền nói với Mộc Tịch Bắc. Ngày mai trẫm sẽ cưới Quách La Ngưng Giai làm phi. Khóe miệng Mục Tịch Bắc gợi lên một chút ý cười, Hoàng đế nhìn thấy mà tâm thần hoảng hốt. Lúc Mục Tịch Bắc lần nữa rời khỏi nơi này, Mục Tịch Bắc được Vương Công Công tiễn thêm mấy bước về phần tuyên hạ thánh chỉ cho Quách La Ngưng Giai, đã có người khác thay thế đi làm. Chuyện trên đời này đúng là thực khéo, chưa đi được mấy bước Mục Tịch Bắc lại gặp được Quách La Ngưng Giai. Quách La Ngưng Giai một thân váy dài màu hồng anh, trong tay cầm một cuộn thánh chỉ, cho dù trên khuôn mặt luôn treo dáng vẻ cao quý, nhưng giờ phút này cũng có chút khó coi. Trước tiên xin chúc mừng Ngưng Giai quận chúa, à không, là Giai phi nương nương chứ. Mục Tịch Bắc cong lên môi mỏng, mở miệng cười, để lời nói với người xa lạ, ủa ngộ, vì sao chúng độc một cái liền thành cầu huyết, nếu lúc trước hoàng đế đã có ý định dùng huynh đệ Ân Cửu Dạ làm quân cờ thì sao hắn lại không làm phòng bị, nếu như quân cờ thoát ly khống chế của hắn, chẳng phải là mất nhiều hơn được dùng độc khống chế hắn ta cảm thấy hợp tình hợp lý rồi, dù sao hoàng đế cũng không ngu ngốc như Mộc lão phu nhân, cho dù nam nữ chủ đều là đấu chiến thắng Phật nhưng cũng không thể thuận buồm xuôi gió mãi được, cường đại không phải là vĩnh viễn bách chiến bách thắng, mà là cho dù ngã vào đáy cốc thì cũng có thể leo lên đến đỉnh cao. Có người nói ta có phải không còn đề tài để viết nữa không, ta không giải thích nhiều, chuyện vẫn đang tiến hành đều đều. Từng chút một, thậm chí cả việc sắp lật đổ hoàng đế Thuận Lý Thành Trương, nước chảy thành sông, cổ độc của Bắc Bắc đã được giải lâu rồi, cuộc sống của hai người cũng đang dần dần trôi qua, vui cười tức giận mắng mỏ đều có, tranh đấu âm mưu lớn nhỏ cũng xen kẽ tiến hành, cá nhân ta cảm thấy không có vấn đề gì, rất nhiều hố trước đó đều đã đào xong, đằng sau đều sẽ công bố hết, liên quan tới thuật ngữ cầu huyết ta chỉ giải thích lần này, người hiểu ta vốn không cần giải thích. Cách chương.